Chương 6 Nội gián. Hàn Phong đem đầu mối của các vụ án từ trong báo cáo rà soát thêm một lần nữa, rồi viết hết lên trên giấy. Hàn Phong làm xong hết thảy những việc này đã khoảng 4 giờ chiều. Lúc này Lãnh Kính Hàn đã chạy về phòng điều tra hình sự. Ông nói: "Có tin tức của Đinh Nhất Tiếu rồi, mọi người hãy chuẩn bị một chút." Hàn Phong nói: "Nhưng làm sao anh biết?" 3 giờ trước, Đinh Nhất Tiếu đã sử dụng điện thoại di động liên lạc với thuộc hạ của gã và thông qua tín hiệu của thiết bị định vị truyền ra. Chúng tôi có thể khóa được vị trí của người sử dụng điện thoại di động, chuẩn xác là trong phạm vi 200m. Đi thôi, lần này gã chạy đằng trời. Khi bọn họ chạy tới, đám người Hướng Thiên Tề đã tới trước một bước. Hướng Thiên Tề báo cáo: "Bọn chúng tối qua đã ở chỗ này, đi rất là vội vàng. Có một người đi đường nói có thấy một chiếc xe Mercedes vừa mới đi chưa đầy 10 phút. Chúng tôi đã phái người đuổi bắt." Hàn Phong vừa nhìn, trong phòng nhỏ chăn gối hỗn độn, vỏ bia ném tứ tung, đầu lọc thuốc tứ tán, trong phòng còn vương lại cái mùi khói thuốc. Anh lộ ra nụ cười lạnh khóc rồi hỏi: "Hắn lái Mercedes hay sao?" Hướng Thiên Tài nói: "Đúng thế. Loại xe này ở thành phố chúng ta chỉ có 3 chiếc thôi, vô luận ai cũng đều có thể nhận ra được." "Nhưng hắn không phải là lái chiếc xe Mercedes đa dụng hay sao?" Lãnh Kính Hàn nói: "Bọn chúng nhất định đổi xe rồi. Xe Mercedes nhỏ tính năng tốt hơn là xe đa dụng chứ." Hàn Phong nói: "Nhưng những món tiền kia đâu rồi? Một xe tiền chúng mang đi theo đâu chứ?" Lãnh Kính Hàn sửng sốt, bỗng nghe Lưu Định Cường đang thu thập chứng cứ nói: "Trên giường có bộ lông và dấu tay." "Ồ." Hàn Phong hoài nghi nói: "Thật vậy sao?" Hạ Mạc cùng với Long Dài báo cáo: "Chân tường có dấu vết ma sát, có vụn giấy. Phòng bếp có dấu vết đã làm ăn bữa tối, nhưng chỉ có bộ chén đũa." Hàn Phong nói: "Đường Thanh Huy không phải đường Bến Tàu hay sao?" Lãnh Kính Hàn nói: "Không phải, đường đó hẳn là đến cục cảnh sát." Hàn Phong cười nói: "Không phải gã định mang theo cái món tiền lớn kết xù này đi đến đó để tự thú hay sao?" Lúc này chỉ nghe Hướng Thiên Tài nói: "Đã chặn lại, cái gì là xe của chính quyền thành phố? Như thế này là thế nào? Các cậu truy đúng hướng hay không vậy?" Hướng Thiên Tài nói vài câu rồi quay lại báo cáo với Lãnh Kính Hàn: "Đã lầm rồi, chiếc xe kia là của tòa thị chính. Tài xế nói văn phòng thành phố gọi điện thông báo hắn ở chỗ này để chờ thị trưởng Trình. Hắn đã đợi 10 phút thì được cho biết là đi sai địa điểm, bảo hắn ta quay về tòa thị chính." "Thì ra là thế." Hàn Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Lãnh Kính Hàn nói: "Như thế này là sao?" "Bọn chúng trộm điện thoại nổi tiếng của cơ quan chính phủ, thông báo là chiếc xe Mercedes kia chạy đến chỗ này, mà loại xe Mercedes kia là của chính phủ, lại vừa vặn giống với chiếc xe của bọn chúng. Bọn chúng dựa vào đó mà thu hút lực chú ý của mọi người, rồi sau đó lái xe đa dụng của mình rời đi." Lãnh Kính Hàn nói: "Chết tiệt, lại là một chuyến trắng tay." "Không đâu, chí ít gã đã từng đến đây đã bại lộ một địa điểm ẩn thân rồi. Thỏ khôn cũng chỉ có 3 hang. Tôi không tin trong thành phố này nơi nơi đều là nhà của gã." Hàn Phong đi vào phòng bếp, nói với Long Dài: "Các cô điều tra như vậy cũng vô dụng. Nếu như là có kẻ năng lực phản điều tra, bọn chúng có khả năng sẽ cố lưu lại một đầu mối để lừa mọi người. Muốn tra thì hãy tra những đầu mối ngầm." "Cái gì có thể được xem là đầu mối ngầm đây?" "Tỷ như..." Anh giật cái ống dẫn nước ra và nói với Long Dài: "Cây nhiếp." Anh từ trong ống dẫn nước kẹp ra một đoạn mì rồi nói: "Xem ra thật sự đã ăn uống ở chỗ này." "Rồi tỷ như..." Anh lại đem cái túi rác trong phòng bếp mở ra, rồi đem rác rưởi bày lên trên mặt đất tỉ mỉ lục lọi. Long Dài bịt mũi. Hàn Phong tìm trong chốc lát, từ trong túi rác kẹp ra một vài sợi so với tóc còn nhỏ hơn. Lộc Gia hỏi: đây là cái gì đây? Tờ. Đầu mối này hữu dụng hay sao? Hàn Phong cười, đem tờ này bỏ vào túi vật chứng. Đây không giống là sợi tơ trên quần áo. Tôi cũng không nghĩ ra trong nhà này có chỗ nào là có đồ vật như vậy. Cô nói xem, vật thế này có hữu dụng hay không? Quy tắc kiểm chứng đầu tiên, thứ gì không nên tồn tại ở hiện trường đều phải cần liệt vào đối tượng hoài nghi hàng đầu. Hoàn thành thu thập chứng cứ, mọi người lại trở về phòng điều tra hình sự. Lưu Định Cường cùng với Hà Mạc lập tức tập trung vùi đầu vào khẩn trương thí nghiệm. Lãnh Kính Hằng nói, lại bổ nhào vào khoảng không, thật sự là đau đầu. Hằng Phong cười cười, nhào vào khoảng không thì mới bình thường, nếu vừa đi đã bắt được, tôi cũng hoài nghi có thật là Đinh Nhất Tiếu hay không đấy. Sao lại như thế được? Anh hình như đã quên một người, kẻ đó ở bên trong chúng ta, nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc với bọn chúng sao? Lãnh Kính Hằng há hốc mồm, hồi lâu mới khép lại. Ồ, cậu không nói thì tôi thật sự đã quên mất rồi. Cậu nói kẻ đó vẫn còn tiết lộ tin tức ư? E là như vậy. Được thôi, cứ bảo bọn họ giao hết điện thoại di động ra đây, như vậy bọn họ sẽ không thể tiết lộ thông tin nữa. Không cần, tôi nghĩ là tôi đã có một ít đầu mối rồi. Sau khi trở về tôi vẫn luôn chú ý sự tình, không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm ra được kẻ đó mà thôi. Cần gì lúc này phải đả thảo kinh xà? Anh biết tại sao chúng ta lại ngăn chặn được Đinh Nhất Tiếu ở khu mỏ hay không? Chẳng phải để gã ta chạy thoát rồi sao? Gã chạy được đó là vì tôi ngay từ đầu đã không để ý. Tôi cho rằng gã sớm đã đi mất. Ai dè đâu gã còn chưa có đi, và tôi đã tính sai. Nhưng mà khi chúng ta đến, gã vẫn còn trong khu mỏ, chứng tỏ gã chưa nhận được tin tức. Căn bản cũng không ngờ tới chúng ta sẽ thình lình kiểm tra khu mỏ của gã. Đó chính là vì tính bất ngờ của chúng ta. Đinh Nhất Tiếu vẫn cho rằng chúng ta còn đang xử lý sự kiện bạo lực mà đầu óc đại thương và ngay lúc khác thường thấy, cũng làm cho người của bọn chúng phản công không kịp tiết lộ tin tức ra ngoài. Do đó một khi nắm giữ chứng cớ, tôi sẽ lập tức bắt ngay cái kẻ nội gián. Vấn đề hiện tại chính là chứng cứ, và tôi còn chưa tìm được chứng cứ. Nhưng cậu biết đó là ai? Là ai? Có phải là Long Giai hay không? Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Nói cho anh biết rồi sau này anh khẳng định không thể giả bộ điềm nhiên, như không thì nhất định sẽ bị bại lộ thôi. Nói như vậy tạm thời vẫn tuyệt không tiết lộ ra ư? Hàn Phong mới từ phòng làm việc của Lãnh Kính Hằng đi tới, Lưu Định Cường liền ngăn anh lại nói, so sánh dấu tay và dấu tay của Đinh Nhất Tiếu, hơn nữa không phát hiện dấu tay của người thứ hai, cùng với chứng cứ có người thứ hai tồn tại, khi ấy hẳn chỉ là có một mình Đinh Nhất Tiếu mà thôi. Hà Mạc đối với trò tàn kia tiến thêm một bước xét nghiệm và cũng cho ra kết quả, mẫu giấy này chứa mực in, hẳn đó là tiền. Hàn Phong nhíu mày nói, không có khả năng, chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai rồi sao? Rạng 1 giờ sáng, Hàn Phong ngủ đến say sưa. Lãnh Kính Hằng bỗng dưng lay tỉnh Hàn Phong rồi nói, nhanh lên một chút, đã phát hiện ra tung tích của Đinh Nhất Tiếu rồi. Tại sao lại phát hiện tung tích của gã vào nửa đêm? Chẳng lẽ bọn họ không thể phát hiện vào buổi sáng hay sao? Hàn Phong tức giận nói, ai mà biết được, Đinh Nhất Tiếu bây giờ mới gọi điện kia mà. Trên ô tô, Hàn Phong tranh thủ thời gian để ngủ. Khi Lãnh Kính Hằng lay tỉnh anh thì bọn họ đã đến một khách sạn. Chủ khách sạn cái gì cũng không biết, nhưng phục vụ viên trực ca đã từng nhìn thấy một chiếc xe đa dụng màu đỏ đã đi. Và mọi người lục soát ở khách sạn một phen nhưng không có phát hiện gì cả, chỉ có thể trở lại phòng điều tra hình sự. Lãnh Kính Hằng nói, đáng giận, lại đi chậm một bước nữa rồi. Vô dụng. Gã mỗi lần gọi điện rồi lái xe đi, cảnh sát các anh có những phương pháp gì vậy? Bọn chúng đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi. Lâm Phàm và Hạ Mạc đều ngáp, nói ngủ trước là quan trọng hơn. Lâm Dài cũng nói, chúng ta nên nhìn bản đồ xem, từ phạm vi tín hiệu của hai lần này tra tìm lộ tuyến hành động của Đinh Nhất Tiếu, nói không chừng có thể tìm được đầu mối thì sao? Hằng Phong đi qua vỗ vai Lâm Dài thở dài nói, tôi không muốn tiếp tục thay cô che giấu nữa. Cô muốn gây sức ép cho tất cả mọi người không cách nào ngủ nổi, Như vậy để Đinh Nhất Tiếu thừa cơ trốn đi có đúng không nào? Anh nói cái gì thế? Cái gì mà không muốn che giấu? Anh có ý gì? Lòng dài mờ mịt. Hàn Phong xoay người. Xin lỗi mọi người, có một việc tôi và lãnh trưởng phòng của các anh đã thương lượng rất lâu, nhưng vẫn chưa nói cho mọi người biết. Tối nay bí mật này phải được vạch trần mà thôi. Đó là chúng tôi vẫn hoài nghi trong đội ngũ của chúng ta có một người đang thông đồng cùng với kẻ chủ mưu phạm án lần này. Nói cách khác là chúng ta đang có nội gián. Sao? Hạ Mạc há hốc miệng, lộ ra bộ dáng không thể nào tin được. Không thể nào, anh có phải đã nghĩ sai rồi không? Tôi cũng hy vọng là tôi đang nghĩ sai, nhưng mà rất nhiều sự thật trong vụ án này đều cho thấy hành tung của chúng ta bị đối thủ của chúng ta nắm giữ rất là rõ ràng. Thứ nhất, khi tôi cùng lãnh trưởng phòng lần đầu tiên đến nhà anh ấy, đó là nơi nghỉ ngơi chuyên dụng cho anh ấy khi phá án. Anh ấy nói cho tôi biết có rất ít người biết được nơi đó, ngoại trừ Lưu Định Cường và Lâm Phàm, hai vị đội viên lão làng này, ngay cả các anh cũng không biết, có đúng không nào? Hàn Phong hỏi Hạ Mạc. Thật là tôi quả không biết. Nhưng mà hung thủ lại biết, hơn nữa biết chúng ta đêm đó lại ở cái chỗ nào. Nếu không phải tôi ngủ không được thì hôm nay đứng ở chỗ này phát biểu không còn là tôi và lãnh trưởng phòng nữa rồi. Lần thứ hai là nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Khi chúng tôi điều tra thì tốt đẹp, tại sao chúng tôi vừa rời khỏi thì bắt các bảo vệ bị chết thảm? Hơn nữa khi chúng tôi nửa đêm đi điều tra án còn bị người ta lần thứ hai đánh lén. Nếu không phải tôi tính cảnh giác cao thì hôm nay đứng chỗ này phát biểu đã không phải là tôi và lãnh trưởng phòng của mọi người rồi. Lãnh Kính Hàn ở một bên thấp giọng nói. Đừng ở đó đem mình nói đến vĩ đại như thế có được không? Hàn Phong cười nói tiếp. Còn lần thứ ba ở nhà của tôi, sự tình này các anh chưa ai biết cả, ngoại trừ hung thủ. Có người đã thả một con rắn vào nhà của tôi, nhưng mà người biết nhà tôi ở đâu thật sự rất là ít. Ngoại trừ Lãnh Huynh còn có Hạ Mạc, Lâm Phàm, còn những người khác căn bản không biết nhà tôi ở đâu hết. Hơn nữa, tôi là nửa đường đến điều tra vụ án này. Cho dù hung thủ đem lý lịch của người đó ở phòng điều tra hình sự tra cho đến rõ ràng, y cũng không có khả năng biết tôi đã từ đâu tới, đừng nói chi là thả rắn. Hàn Phong dừng một chút, đôi mắt đảo qua từng người rồi nói. Về sau chúng tôi phát hiện Đinh Nhất Tiếu ngày thứ hai, sau khi bị nghe lén đã bắt đầu bảo trì tính cảnh giác, nói chuyện. Mọi người không phát hiện là bởi vì chúng tôi không nói cho mọi người biết. Ngay sau khi chúng ta cài đặt thiết bị nghe trộm, Đinh Nhất Tiếu trước mỗi lần nói chuyện phải suy nghĩ 3 giây. Mà trước kia thì không có, chi tiết nhỏ này cơ hồ nói thì có thể khó phát hiện. Nhưng nó đã cung cấp cho chúng tôi một thông tin. Thời gian hung thủ biết được chuyện chúng ta cài thiết bị nghe trộm chỉ chưa đến nửa ngày. Còn nữa, khi mọi người điều tra khu mỏ của Đinh Nhất Tiếu, tại sao không phát hiện? Chính là vì tin tức đã bị tiết lộ. Bọn chúng đã sớm chuẩn bị một cách kỹ càng. Tại sao hai lần hành động này của chúng ta đều kết thúc bằng sự thất bại? Cũng bởi lý do đó là có người đã đem tình hình của chúng ta tiết lộ cho Đinh Nhất Tiếu. Gã biết chúng ta khi nào thì ở đâu, mà chúng ta thì lại chẳng hề hiểu rõ tình hình gì cả. Lâm Phạm nói. Vậy chẳng lẽ người cậu hoài nghi chính là? Không sai. Vừa rồi thì tôi đã nói rồi, người ẩn núp bên cạnh chúng tôi chính là cô Long Giai. Hàn Phong chỉ tay vào Long Giai. Long Giai mở to hai mắt, khóe miệng kích động run rẩy, cô kêu lên. Tôi không có, không phải là tôi. Hạ Mạc cũng nói. Có phải là nghĩ sai hay không? Không phải Long Giai chứ. Lưu Định Cường cũng nói. Tại sao cậu lại hoài nghi cô ta? Hàn Phong cười lạnh. Được rồi, tôi sẽ đem nguyên nhân tôi hoài nghi nói cho mọi người biết. Bắt đầu từ sự kiện đầu tiên. Khi ấy, biết chỗ ở của Lãnh Kính Hàn chỉ có Lưu Định Cường, Lý Hưởng, tôi và Lãnh Kính Hàn. Hạ Mạc cắt ngang lời Hàn Phong. Đúng rồi, Long Giai không biết được lãnh trưởng phòng đang ở đâu kia mà. Sai, cậu đã quên. Ngày đó là Long Giai lái xe đưa tôi và lãnh trưởng phòng đến đó. Cho nên cô ấy không chỉ biết chỗ ở của lãnh trưởng phòng. Hơn nữa, Cũng chỉ có cô ấy cùng với Phan Khả Hân cùng xe ở với chúng tôi là biết. Đêm hôm đó, tôi và lãnh trưởng phòng ở đâu? Lù Định Cường liếc mắt nhìn Long Giai một cái. Không sai, đêm đó Lãnh Kính Hàng cũng không có tỏ vẻ đặc biệt muốn ở căn nhà nhỏ chuyên dùng để làm việc. Nếu không phải đi cùng Lãnh Kính Hàng và Hàng Phong đến đó, thì căn bản không biết Lãnh Kính Hàng muốn ở đâu. Chuyện thứ hai cũng chính là chuyện nhà xưởng Lương Hưng Thịnh. Khi ấy, tôi nhờ Long Giai đi điều tra nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Nhưng kết quả điều tra của cô ấy cũng không có đầu mối gì. Cô ấy đã che giấu sự thật. Cô ấy không nói cho tôi biết nhà xưởng Lương Hưng Thịnh có một dây chuyền sản xuất đã bị chuyển dời. Hơn nữa, sau khi chúng tôi đi thăm dò nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh, bác Cát thì lập tức bị giết hại. Kỳ thật lúc đó tôi căn bản còn chưa phát hiện được gì. Nhưng Long Giai sợ tôi đã phát hiện bí mật của linh kiện, do đó lập tức thông báo cho hung thủ để bố trí người sát hại bảo vệ để dời cái linh kiện đó đi. Hàng Phòng lạnh lùng nhìn Long Giai. Khi bác Cát đang hướng tôi nhắc tới dây chuyền sản xuất bị dời đi một cái, thì cô đã hạ quyết tâm giết ông ấy có đúng hay không? Mắt Long Giai đỏ hoe, thấp giọng giải thích. Không, tôi không có. Đêm hôm đó, cũng là một mình cô nhận được điện thoại của cục cảnh sát trước hết. Cô sớm đã biết bọn họ đã gọi đến, cho nên mới ở lại phòng điều tra hình sự chưa có ra về, có đúng không? Mà chờ tôi và lãnh trưởng phòng tới hiện trường rồi, cô lại thông báo cho đồng bọn của mình để bọn chúng dùng đồ chơi để nổ cái chiếc xe ô tô, muốn cho chúng tôi bị nổ banh xác. Cô thật là ác độc, Hàn Phong vừa nói vừa vung cái cánh tay. Lòng Dài ngấn lệ, chỉ biết lắc đầu. Hàn Phong nói tiếp. Còn chuyện thứ ba cứ mãi khiến cho tôi hoài nghi. Khi ấy lãnh trưởng phòng cũng ở nơi đó. Chúng tôi hỏi bà chủ nơi tôi ở, bà ấy nói là có một nữ cảnh quan thân cao cỡ chừng này, tóc ngắn đã đến. Tôi không nói sai chứ gì? Hàng Phong ra dấu so sánh chiều cao. Lãnh Kính Hàng cũng gật đầu, chính là chiều cao của Long Dài. Long Dài có thể túm tóc dài ở trong khăn trùm, nhìn qua thì giống như tóc ngắn. Nhưng tôi không rõ nhà của tôi, chỉ có Lãnh Kính Hàng, Lý Hưởng, Hạ Mạc và Phan Khả Hân biết. Tại sao Long Dài không biết tôi đang ở đâu? Hạ Mạc nói. Đúng vậy, Long Dài thật sự không biết anh đang ở đâu. Lưu Định Cường cúi đầu trầm tư. Hàng Phong nói. Nhưng có một việc các anh đừng quên, không nhất định phải từng đến thì mới biết được. Có vài người năng lực biểu đạt rất mạnh, mà có vài người năng lực giải thích cũng rất mạnh. Lý Hưởng và Long Dài vừa vặn chính là hai người năng lực biểu đạt mạnh mẽ và năng lực giải thích mạnh mẽ. Lý Hưởng, anh ấy đã từng nói rõ tường tận với Long Dài địa chỉ nhà tôi và hoàn cảnh ở trong nhà có đúng hay không? Lưu Định Cường bắt đắc dĩ mới gật đầu. Hàn Phong nói, cho nên người có thể làm được ba chuyện này chỉ có Long Dài. Hà Mạc nói, không, cũng không đúng. Chiếu theo lời cậu nói, cô gái phóng viên kia, Phan Khả Hân, cô ta cũng đáng nghi ngờ mới đúng. Long Dài cảm kích, liếc mắt nhìn sang Hạ Mạc. Hàn Phong nói, phải không, nhưng chúng tôi dựa theo động cơ mà phân tích. Khả Hân không hề đáng nghi về điểm này. Tôi nghĩ để cho Lãnh Huỳnh giải thích với các anh thì sẽ nói rõ ràng hơn là tôi. Phan Khả Hân gần gũi với cháu gái của tôi, do đó cùng tôi tương đối thân cận. Tôi không phải thiên vị, bởi vì các cậu còn chưa biết thân thế của nó. Ông nội của nó tên là Phan Thắng Quốc. Lâm Phàm nói, hả? Chính là Phan Thắng Quốc kia sao? Đúng, chính là chủ tịch tập đoàn Cửu Châu kia, Phan Thắng Quốc. Tài sản của gia tộc bọn họ cất giữ phỏng chừng khoảng 300 triệu đến 500 triệu. Nhưng hung thủ lần này mục đích không ngoài tiền. Nhưng các cậu có biết không? Sau khi một người đạt tới mức nhất định, tiền đối với họ mà nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Phan Khả Hân là cháu gái duy nhất của Phan Thắng Quốc. Ngoài ra Phan Thắng Quốc lại không có con cháu nào khác nữa. Vậy Khả Hân nó sẽ vì vài tỷ mà vứt bỏ cả trăm tỷ của nhà mình hay sao? không thèm đếm xỉa hay sao? Điểm này rất khó đứng vững được, có đúng không nào? Hàn Phong nói tiếp, nhưng Long Giai thì cô không giống. Cô xuất thân từ cô nhi viện, từ nghèo khổ, mà thu nhập của phòng điều tra hình sự cũng không có cao gì. Do đó nói cô vì kiếm được nhiều tiền tài mà chịu nguy hiểm thì cũng không có gì quá đáng chứ. Cô nói xem, bọn chúng ta đã đáp ứng cho cô bao nhiêu lợi lộc? Lòng dài vặn đầu một cái hừ lạnh rồi nói, chỉ bằng những suy đoán này của anh rất khó khiến cho người ta khuất phục đấy. Anh lại ngậm máu phun người như vậy. Trong sự kiện anh nói cũng đều có sự tham dự của anh, vậy tại sao không phải là anh thông báo cho hung thủ kia chứ? Được thôi, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân, chứng cứ ngay ở trên người của cô. Ánh mắt của mọi người thoáng một cái tập trung lên trên người của Long Dài. Hàn Phong gằn từng chữ, xin mời cô hãy lấy di động của mình ra đi. Long Dài lúc này đã thay đổi sắc mặt. Hàn Phong nói, nếu như từng gửi tin nhắn bằng điện thoại chưa có thời gian để xóa, vậy tin nhắn sẽ lưu lại trong di động. Cô nghĩ muốn sao khi trở về phòng ngủ sẽ xóa tin nhắn có đúng không? Đã không còn cơ hội này nữa rồi. Long Giai lục lọi lấy điện thoại di động ra lẩm bẩm nói, việc này không đúng, tôi không biết nó sẽ... chẳng lẽ... Hàn Phong cầm lấy điện thoại lục lọi rồi nói, là chỗ này, điện thoại di động này gửi tin nhắn đến chủ số 239XXX2345. Các anh có lẽ rất là xa lạ, nhưng tôi sẽ nói tiếp một mã số nữa, các anh nhất định sẽ biết. 239XXX2341. Còn ấn tượng là gì không, Lâm Phàm? Lâm Phàm đột nhiên giật mình một cái. Đó là mã số của kẻ chủ mưu phía sau trò chuyện cùng với Đinh Nhất Tiếu. Chẳng lẽ giữa hai mã số này lại có liên hệ gì với nhau? Không sai, lần trước các anh cho chúng tôi mã số kia để chúng tôi đi điều tra. Kết quả ở thành phố T đã tra ra nông dân Kiều Minh Cương, cho người ta mượn chứng minh thư. Lúc ấy cũng không khiến tôi chú ý lắm. Nhưng hôm nay khi xem tài liệu tôi mới phát hiện ra, ngày đó trước khi Long Giai điều tra cái chết của Lâm Chính, số gọi vào điện thoại di động của Lâm Chính là 239XXX2349. Mà chúng tôi khi ở thành phố T điều tra ra đã từng ghi chép số di động của giám đốc Tôn, 239XX2343. Do đó tôi tin rằng giữa hai số này nó có mối liên hệ nào đó, cho nên tôi đã gọi bà chủ bán điện thoại di động. Bà ấy đã tra qua và nói cho tôi biết, khi ấy kẻ dùng chứng minh thư giả cũng đã mua tổng cộng 10 số di động. Điều mở đầu là số 239, thẳng đến 3 số áp chót cũng đều là 234. Số cuối là từ 0 đến 9. Vậy, Long Cảnh Quan, xin cô nói cho tôi biết, tin nhắn này là gửi cho ai? Long Dài sợ hãi nói, không, tôi không biết. Cô không biết sao? Tốt thôi, chúng tôi chỉ cần bấm cái số này, vậy thì chân tướng sẽ rõ ràng rồi, có đúng không? Lấy loa đến đây, tôi muốn tất cả mọi người hãy nghe được cái số điện thoại di động này rốt cuộc là ai đang sử dụng. Lâm Phàm tự hồ không tình nguyện lắm, nhưng anh vẫn lấy ra một cặp loa nhỏ gắn vào trong tai nghe của điện thoại. Sau đó tất cả mọi người ngừng thở và lẳng lặng chờ đợi. Đêm tối vốn đã lặng yên không một tiếng động, bây giờ phút này chỉ còn thanh âm bấm những số điện tử. Tít, tít, tít. Sau khi bấm số, một thanh âm gấp gáp vang lên. Thế nào đây? Chẳng lẽ bọn chúng lại phát hiện ra rồi hay sao? Sao không nhắn tin, lại nói chuyện? Hàn Phong cực nhanh viết xuống giấy ba chữ, đè nhầm nút, để Long Dài trả lời. Mũi Long Dài ê ẩm cố nén nói, đè nhầm nút thôi. Đầu bên kia điện thoại nói, tại sao không cẩn thận như vậy? Bị phát hiện thì không ổn đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ tắt máy đây. Trong đại sảnh lặng yên như tờ, Lâm Phàm, Lưu Định Cường, Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn, ai cũng đều nghe ra được đây là giọng của Đinh Nhất Tiếu. Thành Nam tắt máy truyền đến, Hàn Phong nói, vậy cô còn gì để giải thích hay không? Long Dài buồn bã nói, tôi không còn gì để giải thích. Tóm lại không phải tôi, các anh tin cũng được mà không tin cũng được. Giám đốc Lãnh, ông có tin là tôi làm hay không? Hàng Phong ngắt lời, còn muốn ngụy biện nữa sao? Tôi cho cô biết, người hoài nghi cô đầu tiên là chính là ông ta đấy. Lòng Dài mở to đôi mắt bất lực phản phất, như không thể tin được đây là sự thật, lộ cái vẻ sầu thảm hỏi, có thật thế sao hả giám đốc Lãnh? Lãnh Kính Hàng đau lòng nghiêng đầu đi đáp, đúng là như vậy. Long Giai nhìn những người xung quanh như Lâm Phàm, Lưu Định Cường, Hạ Mạc. Các anh, còn các anh thì sao? Các anh có tin là tôi làm không? Mọi người cúi đầu quá thật. Ai cũng không nguyện tin rằng đây là sự thật. Nhưng mà sự thật này không có đường để phản bác. Hàng Phong nói, tôi đã nói đến nước này rồi. Con lấy nên làm gì thì các anh tự mình mà lo liệu đi. Trầm mặt một hồi lâu, Lãnh Kính Hàng nói, thế này Long Dài, cô hãy bỏ cảnh Huy trước đi. Tôi sẽ phái người 24/24, sẽ chú ý đặc biệt đến cô. Chờ khi nào vụ án kết thúc, nếu như là kẻ khác làm thì chúng tôi sẽ không xử oan cho cô. Hàng Phong không khách khí nói, nói màu mè như vậy để làm gì? Long Dài, từ giờ trở đi chúng tôi sẽ hủy bỏ vũ trang của cô, đồng thời tạm giam cô lại. Có thể cô không bị còng tay, nhưng một ngày 24 giờ, cô phải chịu sự quản chế của nhân viên chúng tôi. Chờ khi nào vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ cân nhắc cái mức hình phạt mà khép tội cô. Lòng Dài không phản kháng, đã vào trong phòng tạm giam trước. Lạnh Kính Hàng than thở nói, ôi tối nay tôi ngủ không ngon nữa rồi. Đây là chuyện tốt kìa mà, cuối cùng thì mình cũng đã bắt được cái con quỷ ở bên trong. Tôi thì có thể ngủ ngon rồi đấy. Hàng Phong ngáp một cái. Lạnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong, đúng rồi, cậu làm sao biết được tin nhắn điện thoại cô ta gửi còn chưa bị xóa đi? Rất đơn giản thôi, nhưng tôi sẽ không kể cho anh biết đâu. Ngày thứ hai, Hàng Phong lại ngủ thẳng đến khi vầng dương sắp tới đỉnh đầu mới thức dậy. Lạnh Kính Hàng nói, chúng ta lại giám thị tín hiệu di động gấp 3 lần, bởi vì sợ bắt không được, do đó cũng không đánh thức cậu dậy. Vậy xem ra không có tiến triển gì rồi. Đừng nói là các anh giám thị cả hai tín hiệu di động đó đấy nha. Đúng vậy, tên Đinh Nhất Tiếu kia quả nhiên đã dùng hai điện thoại di động để gọi. Lần thứ hai khi gã gọi cho Long Dài, chúng tôi đã nắm chắc khả năng tin tức của Long Dài đã bị bại lộ. Gã ở trong xe đang bấm điện thoại. Chúng tôi mỗi lần đều đuổi theo kịp gã. Vốn định giám thị khắp nơi bố trí chướng ngại vật trên đường, nhưng mà nội thành lại xuất hiện vài vụ bạo động, đã phân tán binh lực của chúng ta. Mà nhánh cảnh sát bên kia vẫn còn đang điều tra vụ án liên quan đến cơ quan chính phủ. Quân đội thì đặt trọng điểm thủ hộ và theo dõi tại các bến tàu. Tên kia ấy vậy mà có thể công khai đi lại tự nhiên ở trong nội thành. Gã không ngoài khả năng đang muốn kéo tinh thần của các anh suy sụp. Sau đó gã có thể bình an mà từ bến tàu đi ra khơi. Hơn nữa hiện tại điện thoại di động các anh đang giám thị, đến tột cùng có phải là Đinh Nhất Tiếu lái xe không thì còn chưa có rõ ràng. Gã có thể giao điện thoại lại cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa sẽ bố trí sang một chiếc xe đa dụng màu đỏ để lôi kéo tầm mắt của cảnh sát. Lưu Định Cường cầm một phần tài liệu sang hỏi, bây giờ thì chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy, cứ bị gã dẫn dắt đến chạy đông chạy tay như thế này được. Hàng Phong nói, kỳ thật mục đích thật sự của tôi trở về lần này cũng không phải là bắt Đinh Nhất Tiếu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tóm được cái tên nội gián của chúng ta mà thôi. Nói thật, người không muốn chỉ ra và xác nhận Long Gia nhất chính là tôi đây. Nhưng không chỉ ra cô ấy thì không được. Hành động của chúng ta đều bị đối phương nắm giữ cả. Lạnh Kính Hàng ngờ vật nói, cậu chỉ muốn chỉ ra Long Gia thôi sao? Vậy bước tiếp theo ta phải làm sao bây giờ? Đinh Nhất Tiếu chỉ là một nhân viên cấp giám đốc. Chi nhánh mà bọn chúng thiết lập tại thành phố H chúng ta phải bắt, chính là kẻ lập kế hoạch ở sau tấm màn của vụ án này. Kẻ lập ra kế hoạch phía sau tấm màn, chẳng lẽ cậu cũng biết là ai hay sao? Hàng Phong cười lạnh, không sai. Tôi biết đại khái, nếu không tôi không đến Thượng Hải để làm gì. đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lại để cho gã ta chạy thoát, Lâm Phàm cùng với Hạ Mạc quay trở lại, trên mặt ngập tràn sự thất vọng. Hàn Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói tiếp. Vụ án này, kẻ lập kế hoạch phía sau tấm màn lợi dụng thủ pháp của bảy tông tội, đem những người của ngân hàng Hằng Phúc và những người có liên quan đến sự việc này lần lượt giết chết. Đại khái chuẩn bị thu gom khoảng 30% cổ phiếu, dự định khi chứng khoán lưu thông sẽ bán hết toàn bộ, như vậy có thể hưởng lợi khoảng 300 triệu. Người chết đầu tiên là cha của Trang Hiểu Quân, Trang Khánh Long, tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Hằng Phúc. Cái chết của ông ta là háo ăn, bởi vì bản thân Trang Khánh Long lại có bệnh tim. Do đó bọn chúng thiết kế rất là xảo diệu, ngay cả cục cảnh sát thành phố Tây cũng không điều tra ra được đầu mối. Người thứ hai là tổng giám đốc khu vực Thượng Hải, Khải Khai Hoa. Cái chết của ông ta là giận dữ. Vì nguyên nhân cái chết của ông ta, tôi chỉ mới dừng lại ở giai đoạn suy đoán. Tôi đang đợi người bên kia đưa ra những chứng cứ cho tôi, cậu ta sẽ gọi điện thoại đến thôi. Còn vị thứ ba là tổng giám đốc của khu vực Bắc Kinh, Trà Hiếu Lễ. Cái chết của ông ta là đố kỵ. Vị thứ tư là Lâm Chính, cái chết của ông ta là dâm dục. Vị thứ năm là Tôn Hướng Hiền, cái chết của ông ta là ngạo mạn. Theo thời gian sửa cổ phần toàn diện càng ngày càng gần, nên bước tiến của hung thủ càng lúc càng nhanh. Nếu chúng ta chỉ ở thành phố H để nghĩ biện pháp bắt Đinh Nhất Tiếu, vậy kẻ chủ mưu chân chính rất có khả năng đã chuyển khoản một tài sản kết xù đó đi rồi. Mấy ngàn vạn trong tay Đinh Nhất Tiếu cùng với 300 triệu của cả vụ án này so ra chẳng tính là cái gì. Lâm Phàm nói, mặc dù chúng tôi cũng đã nghe lãnh trưởng phòng nói về tình hình điều tra của các anh ở thành phố T, nhưng chẳng phải các anh vẫn chưa có kết luận hay sao? Tới cùng thì kẻ chủ mưu phía sau tấm màn đó là ai? Hàn Phong quan sát từng người. Nếu mà Long Dài còn ở đây, tôi cũng không dám nói ra. Bất quá hiện tại, tôi có thể nói cho các anh biết, kẻ chủ mưu chân chính phía sau tấm màn chính là chủ tịch đương nhiệm của ngân hàng Hằng Phúc, Giang Vĩnh Đào. Người thay ông trù tính âm mưu giết người là giám đốc khách hàng của bọn chúng, Vũ Thành Long. Hả? Sao lại là hai người bọn họ? Tại sao lại có thể chứ? Tự mình đi bán công ty của mình sao? Trong lúc nhất thời, mỗi người cứ một miệng xôn xao rối loạn lên. Không sai, giống như Giang Vĩnh Đào là chủ tịch đương nhiệm của công ty này, ông ta sẽ không đáng nghi. Nhưng trên sự thật, trên 10 cổ đông lớn cổ phần ông ta nắm giữ trong công ty chỉ có 23% mà thôi. Các cổ đông khác nếu liên hợp lại rất dễ dàng vượt qua ông ta. Mà kế hoạch đầu tư những lần gần đây của ông ta cũng đều gặp phải sự thất bại. Ngân hàng Henry nước ngoài không ngừng tạo áp lực yêu cầu ông ta phải bán ra cổ phiếu tập đoàn, đồng thời phải nhường lại cái ghế chủ tịch này. Giang Vĩnh Đào nếu không khống chế được nhiều cổ phần hơn, ông ta sẽ ngã vào đáy cốc. Hơn nữa người nhà của ông ta cũng đều sắp xếp đi ra nước ngoài hết rồi. Xem ra là ông ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị để chạy. Hơn nữa chỉ có ông ta mới biết được quyền cổ phần khi nào tiến hành cải chế, và cũng chỉ có ông ta mới có năng lực khống chế tiến triển của cả vụ án. Lạnh Kính Hàn nói, nhưng mà không phải là bảy trong tội hay sao? Hình như là cậu chỉ nói có 5 người thôi. Không sai, bởi vì còn có một người chưa bị giết, chúng ta cũng không biết mục tiêu kế tiếp nữa là ai. Vậy khi ở cảnh cục thành phố T, cậu đã từng nói khi có một loại thuốc nào không thể làm cho một người tử vong chỉ trong vòng 1 phút, mà nửa giờ trước lại không có chút phản ứng nào. Vũ Thành Long làm thế nào để giết chết được Tôn Hướng Hiện? Ngày đó tôi đã quên có một loại thuốc như thế này, đó là thuốc nhộng. Lúc ấy Tôn Hướng Hiện bị rơi vào trạng thái vô thức, ngay cả ăn uống cũng phải dùng ống để truyền. Do đó, đem cái viên thuốc nhộng này thông qua ống truyền dẫn vào trong bụng của Tôn Hướng Hiện. Trước nửa giờ, dịch vị chưa làm tan chảy viên thuốc nhộng, cho nên thì chưa có phản ứng độc tính gì cả. Nhưng viên con nhộng một khi đã vỡ một cái lỗ độc tố chí mạng rất là nhanh, có thể tiến sâu vào trong máu. Hơn nữa thân thể Tôn Hướng Hiền khi đó bị rơi vào hoàn cảnh cực độ suy yếu. Một biến hóa nhỏ thôi cũng có thể gây ra tử vong cho ông ta. Một khi tim ngừng đập, máu cũng sẽ ngừng lưu thông, cho nên độc cũng chưa lan rộng toàn thân. Điều tra máu ngoại vi đương nhiên là không thấy hiệu quả gì. Vậy hiện giờ chúng ta nên đến thành phố Tây trước hay sao? Khoan, việc này để tôi suy nghĩ đã. Lòng dài có nói gì hay không? Không có. Cô ta cứ một mực không chịu thừa nhận, nhưng cô ấy cũng không có cách nào để giải thích được nguyên nhân của cái số di động kia. Lạnh Kính Hằng lắc đầu. Chúng ta đi nhìn xem đồ đạc của cô ta đi, có lẽ có thể từ trong đó phát hiện ra thứ gì thì sao? Lâm Phàm nói, chúng tôi cũng đã điều tra qua rồi, từ trong đó không có thấy phát hiện gì đặc biệt, cũng chỉ có máy tính của cô ta. Nhưng bản thân cô ấy là một cao thủ, chúng ta không mở ra mật mã của máy tính của cô ấy được. Cô ấy cũng cự tuyệt tiết lộ bí mật, bây giờ vẫn chưa biết thuyết phục như thế nào. Hàn Phàm nói, vậy sao? Chúng ta đi xem coi sao? Đang nói thì điện thoại vang lên. Lạnh Kính Hằng nhấc máy nghe. Hàn Phong cùng với Lâm Phàm bọn họ đi tới bàn làm việc của Long Dài. Đây là hệ thống mật mã 3 tầng. Phần mềm giải mã bình thường vô dụng. Lâm Phàm mở máy tính Long Dài ra. Hàn Phong nói, thế nhưng nếu xả máy tính, chẳng phải mật mã gì cũng không có hiệu quả nữa sao? Lâm Phàm nói, nhưng máy tính của phòng điều tra hình sự chúng tôi đều có địa lôi ngựa gỗ. Chỉ cần một máy bị xả ra thì những văn kiện cấp bí mật sẽ được thiết định xóa bỏ này, sẽ tự động được xóa bỏ. Tốt, anh tránh ra, để tôi xem. Hàn Phong nói rồi ngồi xuống trước máy tính. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi, nhưng mà cậu chẳng phải là không thạo máy tính hay sao? Không phải không thạo, mà là không thể thao tác lâu được. Ngay giữa ánh mắt kinh ngạc của ba người, ngón tay của Hàn Phong như gãy tì bà, nhanh nhẹn bắt đầu bay lượn. Hai tay tự như có 20 ngón, căn bản nhìn không thấy rõ động tác của đầu ngón tay. Và chỉ trong chốc lát sau, Hàn Phong nói, tốt lắm, bây giờ có thể mở ra được rồi. Lâm Phàm nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Wow, 1 phút 30 giây, so với giải mã phần mềm còn nhanh hơn nữa. Lâm Phàm nói, cậu nói đi, tại sao cậu làm được? Hàn Phong nói, hiện tại cần hỏi loại vấn đề này nữa sao? Anh mở máy tính của cô ấy ra để xem thử đi. Anh đứng dậy nhường chỗ cho Lâm Phàm. Lâm Phàm không khỏi càng thêm kỳ quái nghĩ thầm. Chính cậu mở ra nhìn không được hay sao? Tại sao còn muốn đánh tôi? Nhưng mà anh ta vẫn mở máy tính ra và bắt đầu tra trong bộ duyệt tìm. Lâm Phàm nói, những thứ này là những website cô ấy vẫn thường xuyên. Đây là bưu kiện cô ấy nhận. Những thứ này là bưu kiện cô ấy gửi đi. Cô ấy phần mềm tin nhắn tin tức liên lạc với người QQ, MSN cô ấy đều không dùng. Nhìn qua cũng không có chỗ gì đặc biệt cả. Hàn Phong hỏi, thế cô ấy có sở thích gì đặc biệt hay không? Lưu Định Cường nhớ ra nói, à đúng rồi, Long Dài đặc biệt thích đến một trang mạng giải đố. Bên trong có đủ loại đố chữ. Trang đó tên là gì nhỉ? Lưu Định Cường chỉ tay vào trán mình một hồi lâu rốt cuộc nói, à đã nghĩ ra rồi. Đây. Anh ta chỉ vào một trang mạng trên màn hình. Lâm Phàm lập tức mở ra. Bên trong có đố chữ, đố thơ, đố ô chữ, đố thành ngữ, vân vân. Lâm Phàm từ trên máy tính chuyển ra mật mã tài khoản của Long Dài. Vừa đăng nhập để nhìn, cầu đố Long Dài đã giải không ít. Cô thường đoán nhất là một loại trò chơi đố chữ. Hàn Phong nói, nguyên do là trang đố chữ, ngược lại rất dễ dàng dùng để truyền tin tức đây mà. Lâm Phàm đã nhìn chằm chằm vào màn hình hỏi, nhưng mà những thứ này là gì? Chúng tôi căn bản không biết, chỉ là trò chơi thôi mà. Hàn Phong trừng mắt nói, đừng hỏi tôi là cái gì cũng không biết đây nha. Hạ Mạc nói, Sudoku là một loại trò chơi số liệu do một nhà số học châu Âu vào thế kỷ 18 đã phát minh ra. Cần dùng một ít phương pháp số học, tựa giống như là chơi Rubik. Thoạt nhìn thì đơn giản, muốn hoàn thành thì thật sự lại không dễ dàng. Gần đây trên mạng tương đối đã lưu hành. Lưu Định Cường nói, nói nghe một chút xem, là cách chơi như thế nào? Lâm Phàm cũng nói nghe một chút. Hà Mạc nói, từ 9 ô vuông nhỏ hợp thành một cái hình vuông, gọi là khung 9 ô, rồi tiếp tục từ 9 khung đó hợp lại thành một hình vuông. Đây là bản Sudoku. Đó là một cái hình vuông 9 ô ngang, 9 ô dọc. Việc phải làm chính là ở bên trong từng ô nhỏ, điền vào một vài số, số liệu từ 1 đến 9. 9 cái số liệu ở giữa ô ngang và ô dọc không thể trùng lập, mà số liệu trong mỗi khung 9 ô đó cũng cần điền vào là từ 1 đến 9, cũng không thể trùng lập. Câu đố: Sudoku trước đó sẽ lưu lại một vài số liệu ở trong bảng. Người chơi cần làm chính là điền vào những số liệu còn lại. Lưu Định Cường nói, nghe cậu nói như vậy thì đâu có gì phức tạp đâu nhỉ. Nhưng trong mỗi 9 ô vuông hàng ngang, điền vào 9 số liệu từ 1 đến 9. Mỗi một hàng dọc cũng điền 9 số từ 1 đến 9. Đem 99, 81 ô này điền vào toàn bộ thì coi như đã hoàn thành rồi. Hà Mạc bổ sung nói, còn nữa, bên trong từng khung 9 ô cũng là một số liệu từ 1 tới 9. Hơn nữa, trong mỗi một hàng ngang và mỗi một hàng dọc không thể xuất hiện số liệu giống nhau. Lâm Phàm nhìn vào trò chơi Sudoku của Long Giai đã hoàn thành trước đó rồi nói, ở đây còn có một bảng số liệu mới phát tới là của ngày hôm qua, cậu nói xem ở đó sẽ có tin tức gì. Hàn Phong nói, nếu như là số mật mã trái lại có thể truyền tải một ít tin tức, xem cái cô ấy đã hoàn thành trước đó thì sẽ biết liền. Lâm Phàm tùy tiện chuyển ra một bản Long Dài đã điền xong. Hàn Phong nói, lấy số liệu của cô ấy điền trên, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, toàn bộ phải xếp thành một hàng. Lâm Phàm sau khi sắp xếp xong lấy được một tổ số liệu. Hàn Phong nói, 27 chữ số, phức tạp như thế sao? Hạ Mạc nói, đây thì cũng coi như đơn giản rồi, ô trống để lại càng nhiều thì khó khăn lại càng lớn. Hàn Phong nói, không phải như thế, tôi nói nếu đây là thông tin cũng không dễ phá giải đâu, vì Long Dài rất thích đọc sách có phải không? Lưu Định Cường nói, cô ấy rất thích đọc sách máy tính. Hàn Phong nói, sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Lưu Định Cường thật thà cười. Lâm Phàm nói, cậu không biết, anh Cường của chúng tôi bình thường đều làm thí nghiệm trong phòng điều tra hình sự, là người chuyên nghiệp nhất. Trong chúng ta bất kể là cuộc sống thói quen của ai, anh Cường cũng đều hiểu rất rõ. Hàn Phong nói, vậy thì hãy mau tìm bộ sách đó của cô ta đi. Hà Mạc vội vàng đi lấy cuốn sách. Chỉ chốc lát sau, Hà Mạc ôm đến một chồng sách thật dày, tất cả đều nói về máy tính. Hàn Phong nói, cứ tìm một chút nhìn xem có thứ gì như là mã ký tự này hay không. Bốn người bắt đầu tìm kiếm trong bộ sách của Long Dài. Lưu Định Cường có phát hiện đầu tiên. Anh ta từ trong một quyển bộ sưu tập thông tin máy tính dũ ra, thấy có một tờ giấy, kinh hỉ nói, ở đây có mã ký tự đây nè. Cường nhiên toàn là chữ. À, còn có một tờ nữa. Lâm Phàm cũng đã có phát hiện, chỗ này của tôi cũng có nữa nè. Hạ Mạc nói, chỗ của tôi thì lại có đến hai tờ. Hàn Phong giơ tay lên nói, trong tay anh Cường 3 tờ, chỗ Lâm Phàm 2 tờ, chỗ Hạ Mạc 2 tờ, chỗ này tôi cũng có 2 tờ, tổng cộng là 9 tờ mã ký tự. Hiện giờ thì đã đủ rồi, mã ký tự đã có, vậy chúng ta cứ thử bẻ khóa mật mã xem. Lưu Định Cường nhìn số liệu trên máy tính hỏi, số liệu này không hề có quy luật, làm sao để bẻ nó đây? Hàn Phong nói, tôi đã nói rồi, 27 chữ số, muốn giải mã đầu tiên là phải ngắt mã. À, cậu vừa nói ngắt mã ư? Lâm Phàm tiếp lời, tại sao tôi lại quên đi chứ? Hàn Phong cười, bởi vì anh chưa từng áp dụng, cho nên thứ gì từng được học sẽ chậm rãi và sẽ bị lãng quên. Hạ Mạc nói, ngắt mã là cái gì vậy? Lâm Phàm nói, giống số liệu mật mã, bởi vì trước sau đều là số liệu 0 đến 9, cho nên phải tìm ra quy luật của chúng nó. Nếu số liệu này chặt chẽ gắn liền cùng một chỗ, vậy phải bắt chúng tách ra, Về phần những số liệu là một tổ mật mã, ngoài trừ người mã hóa thì người khác sẽ không biết được. Bất quá đơn đọc một vài chữ số cũng không thể biểu đạt sự ý tứ gì. Cho nên đoạn mã bình thường chọn 2, 3, 4, 5 số liệu thành một tổ. Sau đó lại tìm kiếm bí mật giữa các tổ số liệu với nhau. Nếu mà có mã ký tự nữa. Hàng Phong nói, vậy thì vô cùng rõ ràng rồi còn gì. 27 số liệu chỉ có thể chia hết cho 3 và 9. Nếu 9 số liệu thành một tổ mật mã, vậy tổng cộng lấy được 3 tổ mật mã. Không có khả năng biểu đạt được ý nghĩa gì. Cho nên lần ngắt mã này phải là 3 số liệu một tổ. Chúng ta tổng cộng có thể lấy được 9 tổ mật mã. Dưới sự trợ giúp của mã ký tự, mỗi tổ mật mã tương ứng với một chữ Hán. 9 chữ hẳn có thể biểu đạt rất là nhiều ý nghĩa đấy. Hà Mạc nói, nhưng mà sau khi lấy được 3 chữ của mỗi tổ mật mã, chúng ta nên làm gì nữa bây giờ? Lâm Phàm nói, nếu đã có bản mã ký tự, đây là mật mã cơ bản nhất, dùng để phá giải. Cậu nhìn thử xem, tổng cộng 9 tờ bản mật mã ký tự. Trên mỗi tờ mã ký tự này đều là 9 hàng ngang, 9 hàng dọc. Nói theo cách khác, số liệu đầu tiên, số trang đại biểu cho mã ký tự. Số liệu thứ hai là số lượng tính theo cột. Và số liệu thứ ba, biểu thị thứ tự của số, của nhóm. Lưu Định Cường nói, trên bản mã ký tự chỉ có vài chữ như vậy thì có thể biểu đạt chuẩn xác ý tứ muốn nhắn nhủ điều gì sao? Hàng Phong nói, đừng xem thường mấy tờ bản mã ký tự này. Mặc dù mỗi tờ chỉ có 81 chữ, nhưng 9 tờ tổng cộng là 729 chữ Hán. 729 chữ Hán thường dùng để biểu đạt chuẩn xác ý tứ rồi. Chữ Hán là chữ viết có tính độc lập nhất ở trên thế giới và cũng biểu đạt ẩn tích, mang một tính phức tạp nhất. Chữ Hán chân chính thời Toàn Thắng đạt hơn 5 vạn, mà chữ Hán thông dụng bất quá chỉ có 1-2 ngàn mà thôi. Có thể thuần phục nắm giữ 500 chữ Hán, có thể giải thích tất cả mọi chuyện ở trong xã hội. Có thể nắm giữ thuần thục cả 1.000 chữ Hán thì có thể làm một nhà văn. Nắm giữ thuần thục đến 2.000 chữ Hán có thể là nhà tư tưởng rồi còn gì. Nếu đã có thể nắm giữ thuần thục 5.000 chữ Hán thì đó là triết nhân. Lưu Định Cường bật cười nói, vậy Hàng Phong à, cậu đã nắm giữ bao nhiêu chữ Hán? Tôi đã sớm vượt qua hơn cả vạn chữ Hán rồi đấy. Lâm Phàm nói, vậy thì phá giải mật mã đi. Hạ Mạc nói, nhưng mà trên mã ký tự này không ghi rõ tờ nào là trang thứ nhất, trang thứ hai kia mà. Chúng ta làm sao phá giải đây? Hàng Phong nói, cậu quá thật ngốc. Có ai như cậu hay không? Đem cả 9 tờ xem như trang đầu mà thử một lần. Đem tổ số liệu mật mã thứ nhất tương ứng với chữ kia viết ra. Theo thứ tự loại suy nhiều nhất 99-81 lần, tất nhất định sẽ có một câu nói lưu loát. Vậy nếu như không thành một câu nói lưu loát thì làm sao? Vậy chứng tỏ mật mã chúng ta đã phá giải không đúng. Cứ bắt đầu xem. Bốn người cùng nhau chia ra hành động. 9 chữ trước đó gộp lại cùng nhau đều không có ý nghĩa. Nhưng khi thử đến câu 59, liền lấy ra một câu như thế này. Thông báo Lãnh Kính Hàn đã đến công xưởng lương. À, đây là... Tất cả mọi người đều kinh sợ. Lưu Định Cường nói, quả nhiên đây là mật mã. Hàng Phong nói, nếu đã biết trình tự của trang mã ký tự rồi, vậy chúng ta sẽ thử lại một tổ số liệu khác nữa đi. Bọn họ lại chọn ra vài bản Sudoku, và lần này tổng cộng điền được 39 số liệu. Vẫn như cũ dựa theo cách chia 3 chữ một tổ, liền có được 13 chữ Hán. Nghĩ cách thám thính nhà Hàng Phong đã chuẩn bị tốt rắn độc. Lâm Phàm nói, đáng giận, thật sự là lợi dụng Internet để truyền đạt tin tức hay sao? Thật chẳng coi chúng ta vào đâu cả. Chúng ta đã không chút hay biết gì cả. Hàng Phong nói, hiện tại có nói thì cũng vô dụng thôi. Chúng ta phải hoàn thành trước những bản Sudoku gần đây. Đó mới là quan trọng nhất. Hôm nay vừa mới phát tới tin tức, bọn chúng muốn nói điều gì với Long Giai đây? Lâm Phàm nói, Nhưng mà chúng ta lại không chơi loại trò chơi đếm số điền bản này nữa, thì phải làm gì bây giờ? Lưu Định Cường nói, việc này thì cũng khá dễ, rất nhanh đã điền được rồi, để cho tôi. Hạ Mạc nói, tôi cũng sẽ chơi, để cho tôi. Hàng Phong nói, thôi đừng cãi cọ, một người một chép một bản Sudoku, và mọi người cùng nhau để động não, như vậy thì sẽ hoàn thành nhanh hơn. Lạnh Kính Hằng đi đến hỏi, Hàng Phong làm sao vậy, đã tra được gì chưa? Chúng tôi đã điều tra được bọn chúng đã lợi dụng Internet để trao đổi tin tức bí mật và đang chuẩn bị phá giải những tin tức ngày hôm qua đang gửi đến. Lạnh Kính Hằng nói, vừa rồi bên Lão Quách đã gọi điện đến nói là phát hiện hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Bọn họ đã phái người đi thăm dò, mặc dù biết khả năng không lớn lắm, nhưng không điều tra thì không được. Đoàn trưởng Trần cũng đã hỏi thăm tôi một chút tình huống cụ thể của vụ án. Ông ta đối với cách nói của cậu về số liệu sắt thép trên là sản xuất vũ khí kia và cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, cho rằng phải lập tức báo cáo với cấp trên và xin tăng viện binh lực. Hàng Phong nói, tốt, lần này thật đúng là phải đánh một trận ác liệt, vậy chúng ta phải đi vẽ bản đồ mà thôi. Lạnh Kính Hằng nói, cái gì? Hàng Phong nhìn ba người Lâm Phàm cứ đang vùi đầu vào điền con số rồi cười nói, từ nơi không tưởng được, bắt tay vào, khả năng có thể phát hiện bất ngờ nữa đấy. Hai người liền đi tới chỗ bản đồ chi tiết thành phố H đang dán ở trên tường. Hàng Phong nói, phiền anh đem những nơi Đinh Nhất Tiếu đã từng xuất hiện đánh dấu ra. Rất nhanh trên bản đồ đã có hơn 8 dấu hiệu màu đỏ. Hàng Phong nói, anh xem, gã đầu tiên đi theo con đường Giang Hoài hướng về phía Bắc, sau đó theo đường Giang Âm chuyển sang hướng Tây, rồi dạo một vòng lại trở về đường Mã An, tiếp tục theo đường sang Giang Tân, quay đầu hướng về phía Nam. Hàng Phong chỉ vào bản đồ rồi nói, cái này có một vấn đề, tuyến Duyên Hải ở phía Đông tất cả đều là bến tàu xây dựng ở ven biển, gã đi về hướng này chẳng phải là cách biển càng ngày càng xa hay sao? Lạnh Kính Hằng hít ngược một hơi, nhìn Hàng Phong rồi nói, đúng là đi theo hướng ngược lại với bến tàu hay sao? Nếu gã lái xe liên tiếp xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của các anh, thì các anh sẽ làm gì? Còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng phải là sẽ bố trí chướng ngại vật, phong tỏa dọc đường, xuất động cảnh lực, rồi truy đuổi, vây bắt hay sao? Đúng vậy, nhưng anh hãy xem con đường gã đi đây. Nếu ngồi du thuyền qua cầu lớn là đổ ra biển thì sao? Du thuyền vốn du lịch vòng quanh và hướng thì vào đất liền, nhưng nếu vào biển, phía trước quả thật không có trạm kiểm soát gì cả. Cậu nói gã muốn từ sông đổ ra biển, sau đó lại theo biển bỏ trốn hay sao? Nhưng mà tiền thì làm sao đây? À đúng rồi, gã lại mang theo một số tiền mặt lớn như vậy. Nếu gã phải từ chỗ sông đổ ra biển ngồi thuyền, chỉ có du thuyền vòng quanh thành phố là ra biển, nhưng gã lại không có khả năng mang theo nhiều tiền đến như vậy mà ngồi du thuyền. Nếu như mà gã tự lái cano, một là không có chỗ cập bến, hai là cảnh sát đường sông sẽ lục soát. Đúng vậy, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là gã căn bản không mang theo tiền. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta rà soát phạm vi tín hiệu điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu hay không? Chỗ đó chỉ phát hiện dấu tay của Đinh Nhất Tiếu cùng với đồ dùng sinh hoạt của một người. Vậy thì A Bác đâu? Từ tình huống giám thị của chúng ta nhiều ngày nay đến mà xem, bọn chúng chính là như hình với bóng kia mà. Cậu nói là Đinh Nhất Tiếu lưu lại giấy mực in chỗ đó chỉ là giả, tiền sớm đã bảo A Bác chuyển đi rồi hay sao? Đinh Nhất Tiếu chỉ có một mình, không ngoài mục đích thu hút sự chú ý của chúng ta, làm cho bọn chúng dưới tình huống không thể nhận thấy được an toàn rời bến, đồng thời mang theo số tiền đó. Nhưng mà chính gã thì sao đây? Đinh Nhất Tiếu cũng không phải là đèn cạn dầu, gã không thể không muốn chỗ tốt mà phải bận rộn chạy loạn một phen vô ích kia chứ. Đừng có gấp, hãy nghe tôi nói hết đã. Đinh Nhất Tiếu đơn độc một mình, không mang theo tiền, gã lại càng dễ dàng lẩn trốn hơn và cũng dễ dàng đào tẩu hơn. Gã hiện tại cho dù muốn đến tuyến biên phòng ra nước ngoài cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng như lời anh đã nói, gã không có khả năng vứt bỏ cái số tiền này được. Đó là mục đích cuối cùng của gã. Do đó tiền nhất định đã được chuyển đến một nơi an toàn. Hơn nữa có thể cung cấp phương tiện chạy trốn. Từ chỗ này ngồi du thuyền tránh né kiểm tra của cảnh sát, vậy du thuyền sẽ đi qua những bến nào? Cảng Đông Phương Quốc tế, phồn hoa nhất, hiện tại cũng là bến tàu có lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất. Du thuyền đều cập bến ở nơi này. Vậy trước đó chuẩn bị tốt du thuyền tốc độ cao, hơn nữa chuẩn bị tốt tiền mặt thì sao? Tôi đã hiểu rồi. Gã ở dọc đường tận lực thu hút sự chú ý của cảnh sát, để cho đồng bọn của gã thay gã chuyển tiền ra bến tàu. Bọn chúng đã chuẩn bị tốt. Sau đó thừa dịp chúng ta đặt hết sự chú ý trên đường cái, sẽ tiếp tục lợi dụng du thuyền chuẩn bị tốt trước đó mà đào tẩu. Tới vùng biển quốc tế rồi, gã có thể ngồi thuyền quốc tế, cảnh sát không có quyền hỏi đến hay can thiệp. Đây chính là bí ẩn về lộ tuyến lưu vong nam bắc trái ngược của gã đấy. Được rồi, tôi lập tức thông báo lão Quách để bọn họ tăng mạnh phòng ngự và kiểm tra ở bến tàu Đông Phương Quốc tế. Chờ một chút, vẫn chưa thể xác định gã có chọn bến tàu Đông Phương Quốc tế hay không. Nếu tùy tiện tập trung binh lực thì có khả năng bị bọn chúng từ một bến tàu khác đột phá ra. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta hãy xem thử. Lâm Phàm bọn họ đã phá giải được bí ẩn ở trong trò chơi Sudoku này chưa? Sau khi Long Giai cũng là một phần tử trong bọn chúng, cũng không thể bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn chứ. Bọn chúng còn phải phòng ngừa Long Giai bắn đứng bọn chúng nữa kia mà. Lãnh Kính Hằng lao ra khỏi phòng hỏi: Các cậu à, đã điền đến đâu rồi? Lù Định Cường đầu đầy mồ hôi nói: Thoạt nhìn đơn giản, cái thứ này quá thật khó phá giải quá. Chỉ cần mỗi một hàng ngang cùng mỗi một hàng dọc không được có số liệu trùng lập cũng đã rất là thử. Nhưng còn muốn yêu cầu trong mỗi ô vuông của khung chính ô không thể có số liệu trùng lập, so với tôi làm giám định thì khó hơn nhiều. Lâm Phàm ném bút nói: Thôi không làm nữa. Đây căn bản không phải là thứ con người có thể điền được. Cũng chỉ có thể thiên tài máy tính như là Long Giai mới có thể chơi được cái loại trò chơi này mà thôi. Tôi cũng không phải là nhà toán học. Lãnh Kính Hằng nhìn thời gian nói: Đã gần 2 tiếng rồi, các cậu hãy nhanh lên một chút. Đinh Nhất Tiếu không có khả năng kéo dài lâu đâu. Thời gian càng dài đối với gã thì lại càng bất lợi. Hiện tại gã cách cầu lớn sông cửa biển rất là gần rồi đấy. Tối nay bọn chúng có lẽ sẽ chạy trốn. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn phá án. Ông nói với Hằng Phong: Cậu hãy giúp đỡ xem sao đi chứ. Anh đâu phải không biết, mấy thứ này tôi quả thật không được. Không bằng trực tiếp hỏi Long Giai. À đúng rồi, Long Giai bị các anh giam giữ ở đâu? Long Giai giờ đang ở ký túc xá của cô ấy. Tôi mang cậu đi. Vậy các cậu yên tâm, cho dù chúng ta đi rồi quay về, bọn họ chưa chắc đã phá giải được câu đố này đâu. Lâm Phàm nói: Này, đừng có khinh người đấy. Hàn Phong ha hả cười, rồi cùng Lãnh Kính Hằng đi ra cửa.